Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 249, thông linh thuật nghi ngờ. Sương mù dày đặc hơi dừng. Trên đại hà đột ngột xuất hiện một cái không gian Uzumaki. Sau đó Obito từ đó đi ra. Madara tiên sinh, trần trụi nửa người Kisame từ đó toát ra. Cung kính nói. Obito nhẹ gật đầu, nhìn xem tại trên nước thiêu đốt màu cam hỏa đoàn. Trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Người cùng Aozora giao thủ, cảm giác làm sao? Nghe xong Obito hỏi thăm, Kisame mài chính mình răng cá mập, trầm giọng nói, rời khỏi dòng sông, ta không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn nắm giữ có thể so với vĩ thú chakra lượng, có thể dùng thủy độn lăng không thay đổi địa hình, nhưng Aozora hỏa độn uy lực quá mạnh, căn bản sẽ không để hắn có tích góp lượng nước cơ hội. Obito không hề kinh ngạc, Kisame vừa rồi chiếm cứ địa lợi cũng chỉ là tại sau cùng nhẫn thuật đối đầu bên trong lấy được một ít ưu thế, cái này đủ để chứng minh Aozora thực lực. Kisame giải thích nói, hắn hỏa độn tuy mạnh, nhưng lấy rất nhiều chakra còn có thể đền bù chênh lệch. Bất quá hắn hỏa độn phóng ra quá nhanh, tạm không cần kết ấn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Kisame có chút tâm tắc. Hắn khổ luyện gần 20 năm tốc độ tay, cái này mới nắm giữ nhanh chóng như vậy mà có cảm giác tiết tấu kết ấn thủ pháp. Hắn vốn cho là mình kết ấn tốc độ đã tiếu ngạo nhẫn giới, không thua kém gì bất luận kẻ nào. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại có người có thể không cần kết ấn liền thi triển đông đảo cường đại nhẫn thuật. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là sấm sét giữa trời quang. Obito gương mặt dưới mặt nạ bên trên cũng xuất hiện vẻ thận trọng. Hắn hiện tại đại khái suy đoán nói Aozora để hắn cảm thấy kiêng kỵ chính là cái gì. Không hề nghi ngờ, chính là cường đại không có ấn viêm độn. Lấy cường đại viêm độn thi triển phạm vi to lớn hỏa độn nhẫn thuật. Như vậy chính mình cơ bản chỉ có thể dùng làm mờ né tránh. Nếu như Aozora có khả năng duy trì liên tục không ngừng mà thi triển 5 phút đồng hồ viêm độn, như vậy chính mình có lẽ chỉ có thể thi triển Izanagi. Nhưng là từ Aozora mắt phải nhìn ra, hắn cũng nắm giữ Izanagi. Như vậy, Izanagi khắc tinh Izanami, Aozora có hay không cũng nắm giữ. Hắn không biết, cũng không dám đi cược. Trong lúc nhất thời Obito có chút hối hận chiêu mộ Aozora. Kisame thấy Obito trầm mặc, đối Obito trần thuật nói. Vừa rồi cùng Aozora giao thủ, ta phát hiện hắn vô ấn nhẫn thuật mặc dù không cần kết ấn. Nhưng hẳn là cũng cần thời gian chuẩn bị. Muốn đối phó hắn, hoặc là viễn trình sử dụng nhẫn thuật tới đối đầu, hoặc là cận thân không ngừng mà gây áp lực cho hắn. Obito hỏi, như vậy ngươi vì cái gì không gần người gây áp lực cho hắn? Kisame yên lặng không nói. Sau một lát mới nói. Ta thăm dò xuống, kiếm thuật của hắn cùng thể thuật đều không tính quá kém. Nếu như cho hắn trong chiến đấu tìm tới một tia khoảng cách, rất có thể liền nghênh đón một cái thiếp mặt Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật, chấm ngoặc kép, thiếp mặt tiếp một cái có thể so với cấp A nhẫn thuật uy lực Gogakyu. Hào hỏa cầu, liền xem như có Samehada tại, hắn không chết cũng phải trọng thương. Obito không nói gì, đây coi là cái gì thiếu sót. Kisame kiếm thuật cùng thể thuật đã là nhẫn giới đỉnh cấp. Hắn đều áp chế không nổi Aozora. Như vậy do hỏi bây giờ nhẫn giới còn ai có tuyệt đối nắm chắc ngăn chặn Aozora. Tại còn sống ninja bên trong, có lẽ chỉ có Raikage đệ tứ mới có năng lực này đi. Như vậy xem ra, muốn chiến thắng Aozora, chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại. Hoặc là tiêu hao tận hắn chakra, thông linh giới một chỗ trong sơn cốc, một đám khói trắng sau đó, Aozora xuất hiện ở trong một tòa cung điện, không kịp cùng hóa thân chào hỏi, Aozora trước kiểm tra một chút toàn thân mình bộ kiện, vương tọa bên trên, một cái tóc vàng nam tử oán giận nói, Aozora, người đây là không tín nhiệm ta, chỗ nào, Aozora lắc đầu nói. Bình thường xuyên qua không phải đều nên kiểm tra xuống thân thể của mình bộ kiện sao? Thông linh giới cùng nhẫn giới cũng coi như thế giới khác nhau đi. Giải thích xong, Aozora cái này mới có thời gian quan sát hoàn cảnh bốn phía. Cùng với ngồi tại vương tọa bên trên Thái Nhất, cung điện còn chưa thưởng thức. Aozora nhìn thấy Thái Nhất nháy mắt liền sửng sốt. Chỉ thấy Thái Nhất chẳng những hoàn mỹ phục chế chính mình hoàn mỹ vô khuyết dung nhan. Còn biến hóa một đầu màu vàng nhu thuận tóc, tựa như mặt trời tia sáng đồng dạng. Hất lên màu vàng mái tóc Thái Nhất vừa như ngọn nguồn trích tiên người. Lại như hạ phàm thiên thần. Aozora lên án nói. Thái Nhất, người quá phận a, ta đều không dám làm như vậy. Người dạng này đi ra, là phải bị đánh chết a. Vạn vật sinh ra, tạo tại Thái Nhất. Uy nghiêm nói câu tuyên truyền khẩu hiệu. Thái Nhất thản nhiên nói. Xem như Thái Dương thần. Ta nắm giữ một đầu màu vàng mái tóc có vấn đề sao? Aozora nhịn không được liếc mắt. Cho chính mình lấy tên Thái Nhất liền coi chính mình là Đông Hoàng. Không nói những cái khác. Người có bản lĩnh lấy ra cái tiên thiên linh bảo hỗn độn trung a. Dù sao cũng là chính mình hóa thân. Thích chăng liền thích giả bộ a. Aozora bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đặt câu hỏi nói. Thái Nhất. Thông linh ta cần tiêu phí ngươi bao nhiêu chakra? Ngươi có thể thông linh ra si xui sao? Aozora biết gia nhập Akatsuki khẳng định sẽ bị người cản đường. Cho nên đã sớm chuẩn bị để hóa thân nghịch thông linh chính mình rời khỏi. Đương nhiên Aozora phía trước tưởng rằng cản đường chính là Orochimaru. Không nghĩ tới Kisame xuất thủ trước. Xem ra Obito không biết vì cái gì lại đối chính mình lên cảnh giác. Thái Nhất nghe vậy, cảm giác hạ thể bên trong chakra, trả lời, thông linh ngươi tiêu hao ta 3/4 chakra lượng, thông linh si xui hẳn là cũng không sai biệt lắm, bất quá cần trước được si xui đồng ý. Vậy thì tốt, Aozora nghe đến tin tức tốt, mặt mày hớn hở, Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, xác thực có thể được, như vậy về sau chính mình liền càng có bảo đảm. Không những có một cái hoàn mỹ đường lui, đồng thời cũng nắm giữ cường đại giúp đỡ. Tất nhiên đi tới địa bàn của ta, như vậy liền để ta tận tình địa chủ hữu nghị. Nói xong, Thái Nhất gõ bàn một cái nói. Ngoài điện lập tức liền truyền ra vài tiếng quạ đen tiếng gáy âm thanh. Chỉ chốc lát liền có một cái quạ đen lớn cõng một sọt sọt trái cây tiến vào trong điện. Aozora cầm lấy một cái cùng quả táo cùng loại trái cây. Tùy tiện lau một cái, liền cắn một cái xuống, nước trái cây văng khắp nơi, sảng khoái thấu tâm, Aozora cười nói, ai ôi, không sai a, người sống đến so ta đều thoải mái a. Thái Nhất lắc đầu cười khổ nói, đây chính là nguyên thủy sinh hoạt, nhẫn quạ có trí tuệ vốn là không nhiều, có khả năng nói chuyện cứ như vậy mấy cái, đến mức có khả năng hóa thành nửa hình người căn bản cũng không có. Bọn họ có thể cái gì đều ăn. Ta không được a. Nói là quạ đen vương. Nhưng ăn cơm đều phải chính mình làm. Nhắc tới. Còn phải cảm ơn ngươi truyền ta trong trí nhớ có nấu cơm kỹ nghệ. Chấm ngoặc kép. Thái Nhất tố khổ để Aozora ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng Thái Nhất ngồi ngay ngắn cung điện. Thật vui vẻ làm hắn quạ vương đây. Nguyên lai hắn cung điện bây giờ chỉ có cái này đại điện. Cái khác liền dàn khung đều không có dựng tốt. Thảm hại hơn chính là bởi vì nhẫn quạ chủ nghệ không góp sức. Hắn xem như nhất tộc vương nếu như muốn ăn đồ ăn ngon. Vậy mà còn cần tự mình động thủ. Giải quyết ăn ở. Thái Nhất sinh hoạt cũng không vui. Dù sao hắn nắm giữ người thẩm mỹ. Mà nơi này chỉ có nhẫn quạ cùng mặt khác dã thú. Bởi vậy hắn phần lớn thời gian chỉ có tiêu hao tại tu luyện bên trên. Thỉnh thoảng buồn chán mới chỉ huy tộc nhân vui đùa một chút làm ruộng trò chơi. Nghe xong Thái Nhất tố khổ. Aozora lắc đầu thở dài. Ngăn nắp xinh đẹp phía sau nói không chừng liền có hiếm ai biết bóng ma. Thưởng thức xuống dị giới mỹ vị trái cây. Aozora cùng Thái Nhất nghiên cứu thảo luận nói. Vì cái gì Kuchiyose no Jutsu? Thông linh chi thuật. Rõ ràng liên quan đến thời không ở giữa. Có thể là thiên thư cũng không có làm ra bất luận cái gì phản hồi. Thái Nhất trong mắt cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc. Đúng vậy a, đây quả thật là rất kỳ quái. một người một quạ hai mặt nhìn nhau, sau đó cúi đầu trầm tư. Vô luận là ở đâu cái thế giới, dính đến thời không chuyển đổi năng lực đều là cực kỳ hy hữu cùng biến thái. Nhẫn giới nhất là như vậy. Nắm giữ Hiraishin, Phi Lôi Thần, Minato tại tam chiến cơ bản không đâu địch nổi. Thức tỉnh Kamui Obito bây giờ cũng coi như hoành hành không sợ. Không nắm giữ thời không ở giữa nhẫn thuật. Đối mặt nắm giữ thời không ở giữa nhẫn thuật ninja lúc luôn là sẽ ở vào bị động địa vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.